Xuyên Việt tiểu trù sư, chương 36, lại gặp phải người nọ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm đó, đến ngày ước định đi hỏa lò cùng tiệm cờ hiệu, Lâm Vong đem xe đẩy, sáng sớm liền đi, hắn đầu tiên là đi đường vòng cầm cờ hiệu, sau đó sẽ đi lấy hỏa lò cùng nồi đất. Tiểu nhị kia được trưởng quỹ phân phó, đối với Lâm Vong rất ân cần, lại giúp hắn đem nồi đất dùng dây cỏ cột tốt rồi ở chung quanh nhét thêm cỏ khô thật dày, cuối cùng còn giúp hắn mang đến trên xe nhỏ xếp chồng xong. Lâm Vong đẩy xe đi trở về, hoan hoan hỉ hỉ nhìn hỏa lò trong xe, hỏa lô này làm đơn giản mà rắn chắc, Lâm Vong càng xem càng thỏa mãn, vốn trong xe đẩy đều là thứ dễ bể, hắn đi vốn rất cẩn thận, chỉ lo dưới chân cùng phía trước cũng không có thời gian nhìn trái phải. Đi được một đoạn đường, Lâm Vong cảm giác phía sau vang lên vài tiếng bước chân gấp gáp mạnh mẽ, hiển nhiên là mấy người chạy tới. Lâm Vong đẩy xe hướng vào phía trong sườn nghiêng, bước chân cũng thả chậm, có lòng muốn để cho người gấp gáp phía sau đi trước, chỉ là tiếng bước chân kia lúc sắp đuổi kịp Lâm Vong lại thả chậm lại, hình như là không nhanh không chậm đi ở bên người hắn. Lâm Vong có chút kỳ quái, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn, khi nhìn rõ người nọ chính mình cũng là một hồi kinh ngạc, miệng nửa cái đứng lên. Đi phía sau chính mình nhiều lắm một bước là nam nhân lần trước hắn ở ngoài thành cứu được, nam nhân cạo đi râu mép, cằm trơn chuột sạch sẽ, nhìn so với hai lần trước có vẻ càng thêm trẻ tuổi giàu sức sống, hắn lúc này cũng đang nhìn Lâm Vong, khóe miệng mím môi, nhìn không ra vui giận. Phía sau nam nhân còn đi theo hai người, một người trong đó chính là nam nhân lần trước đưa tiền cho hắn, người này như cũ mặt không chút thay đổi, mà người khác cũng là một thiếu niên tuấn tú, so với hai người, hắn nhìn chằm chằm Lâm Vong ánh mắt càng thêm trực tiếp. Lâm Vong trong chốc lát cũng không biết nên làm phản ứng gì, muốn chào hỏi, biểu tình mới vừa có điểm biến hóa, lại chợt nghĩ đến, người này lúc đó phái người tặng 100 lạng bạc ròng, sợ là đã nghĩ về sau. Cầu thuộc về đường, đổi vị trí mà suy nghĩ, nếu Lâm Vong đứng trên lập trường của nam nhân kia cũng không muốn người cứu mình đã được chỗ tốt còn ý vị mà vướng víu lôi kéo làm quen. Lâm Vong biểu tình khôi phục như thường, thu hồi ánh mắt thuận tiện chuyển thành không quen biết người nọ chuyển thân thể, đẩy ổn xe một chút liền tăng nhanh tốc độ. Phía sau, loáng thoáng truyền đến một tiếng nỉ non, người nói, hắn làm sao lại không cài cây châm ta đưa vậy. Kỳ quái chỉ trách Lâm Vong tai tính, hắn cố nén hành động vô thức muốn gỡ tóc xuống, giờ mới hiểu được vì sao vừa rồi nam nhân kia nhìn chằm chằm vào đầu hắn. Lâm Vong thật sự rất phiền chuyện tóc này, huống hồ mấy thứ đó, hai cây búi tóc giả cài lên đầu hắn, vốn hắn muốn bán đi, sau lại sợ có lúc cần, liền tạm thời để lại. Cũng cho hắn không ít tiền, làm sao vẫn mặc một bộ trang phục như vậy. Cũng không thấy mặc quần áo tử tế, cũng không thấy đeo đồ trang sức. Nam nhân nhìn bóng lưng Lâm Vong sờ cằm một cái, nam nhân mặt không thay đổi mở miệng nói, lão đại ta mới vừa nhìn thấy trong xe hắn đặt không ít nồi đất còn có cờ xí cờ hiệu, xem ra 8/10 là muốn mở tiệm. Tuấn tú thiếu niên bên cạnh hắn ở phía sau bên cười trộm. Lão đại chỉ mãi ngắm mỹ nhân, nhất định không có chú ý nhìn trong xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghe nói Lâm Vong muốn mở tiệm, nam nhân phản ứng đầu tiên là tò mò, sau đó lại nghĩ, hắn là một ca nhi lại còn một thân một mình, vậy mà cũng dám mở tiệm. Tuấn tú nam nhân nhún bả vai cười trộm, ta muốn nhìn mỹ nhân sẽ mở tiệm ở chỗ nào, lão đại ngươi đi trước đi. Hắn mới vừa bước một bước đã bị tự gia lão đại bắt trở về, người sau theo thói quen làm động tác sờ cằm. Ngược lại cũng không việc gì, cùng nhau đi bộ một chút. Lâm Vong mặc dù đi trước nhưng hắn đẩy xe đẩy đi chậm, không bao lâu ba nam nhân liền đuổi kịp Lâm Vong, bất quá lần này bọn họ không có tiến lên, mà là đi theo phía sau không nhanh không chậm. Lâm Vong đem chuyện mới gặp lại vừa trở thành nhạc đệm nhỏ, cũng không còn để bụng, lúc nào không biết mình đang bị người bám theo một đoạn đường trở lại tiệm. Lâm Vong mở cửa, bởi vì lòng bàn chân ở ngưỡng cửa, Lâm Vong chỉ có thể trước tiên đem nồi đất hỏa lò giống nhau đều mang vào, cuối cùng lại đem xe chống đẩy mạnh vào phòng. Nam nhân nhà hắn cũng thật là, loại chuyện lặt vặt này thế mà lại để một ca nhi tới làm. Tuấn tú thiếu niên không biết chuyện của Lâm Vong, lúc này mới vừa nói, nam nhân kia không nói chuyện, mà là nhìn chằm chằm Lâm Vong đầu đầy mồ hôi hơi có chút xuất thần, như là đang suy nghĩ gì. Cửa phòng rộng mở, ba người thấy Lâm Vong ở trong điếm làm tới làm lui, một hồi là đem hỏa lò đặt ở trên bàn, một hồi ôm nồi đất đi chù phòng rửa sạch, bọn họ ở cách đó không xa đứng nhìn một phút đồng hồ thấy Lâm Vong trong chốc lát đều không được rỗi rãnh. Thật vất vả dọn xong, Lâm Vong hài lòng ngồi trong điếm, hắn đầu tiên là nhìn một vòng, sau đó đếm ngón tay từng loại kiểm lại. Cờ hiệu làm xong, hỏa lò nồi đất được rồi, chén đũa đủ, còn thiếu rượu, trà, rau xanh, thịt bắp. Tiên sinh trưởng quầy vẫn không có tìm được, thực sự không được cũng chỉ có thể nhờ Trương công tử kia rồi. Lâm Vong đã sớm nhờ Nha Lang giúp hắn tìm một tiên sinh biết viết biết tính toán, nhưng chỉ có mấy người, đều là ở vùng khác. Yêu cầu thứ nhất chính là bao ăn ở, lân cận không phải là không có người biết tính sổ, có thể há mồm tính tiền tiêu vặt hàng tháng lại tăng lên gấp đôi. Bao ăn với Lâm Vong không thành vấn đề, nhưng khó là phần nơi ở, lầu này mặc dù có nhiều gian phòng, nhưng Lâm Vong dù sao cũng là một ca nhi, lại chỉ có một người, lưu một công tử ở đây chính là phi thường không tốt. Vị Trương công tử kia là do Nha Lang giới thiệu trong đám người muốn tiền tiêu vặt hàng tháng thấp nhất, Lâm Vong nghĩ nếu thực sự không được mỗi tháng liền bồi thường hắn tiền đi lại. Nam nhân thấy Lâm Vong sầu mi khổ kiểm, trong lòng giống như có cái gì đó cào cào, bất thình lình lại nhớ đến lúc ở ngoài thành, Lâm Vong giúp hắn cầm máu lúc sờ đến cặp tay nhỏ bé sau lưng kia, chỉ là hiện nay đôi tay nhỏ bé này dường như đang sờ ở trên ngực của hắn. Lão đại, hoàn hồn, chúng ta cần phải trở về, trưởng quỷ ở cửa tiệm 8/10 đang nóng lòng chờ nha. Thiếu niên tuấn tú hoàng liễu hoàng tay, trên mặt lộ ra chế nhạo biểu tình. Nam nhân thu tầm mắt lại, ba người xoay người, đổi phương hướng rời đi. Lại không biết lúc bọn họ xoay người, Lâm Vong hướng bên này nhìn lại, khuôn mặt tươi cười vân đạm phong khinh dần dần rút đi, chân mày dần dần nhăn lại, hắn lúc đó mặc dù không có chú ý bị người bám theo, nhưng mơ hồ thấy người đi đường chung quanh đều len lén chỉ trỏ nhỏ giọng nói ra vài câu. Cố nhị gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vong nhớ tới nam nhân kia dường như chính là Cố nhị gia, vì vậy sau khi trở lại trong điếm liền bắt đầu lưu ý, ở cửa phòng bếp có một chỗ góc chết, đúng lúc từ trong phòng có thể thấy được bên ngoài nhưng lại không nhìn thấy bên trong, Lâm Vong len lén quan sát, chẳng phải là ba người kia vừa gặp lúc nãy sao, nhất tề đứng đó mà hướng trong điếm của hắn nhìn. Cũng không biết người nọ muốn cái gì, rõ ràng tặng 100 lượng, đã cầu thuộc về cầu đường về đường rồi, làm sao ngày hôm nay ngược lại lại kéo tới cửa. Lâm Vong có điểm khổ não, người nọ thân phận không bình thường, chính mình nếu dính vào loại không thể trêu vào này, không phải là cho hết 100 lượng xong lại hối hận chứ. Lâm Vong nghĩ hơi nhiều, trong lòng âm thầm cầu khẩn về sau sẽ không lại đụng phải, không đụng thì hơn, người nọ ước chừng liền không phải nghĩ đến chuyện tiền. Đang lúc ở hắn miên man suy nghĩ, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa hỏi. Tiệm này trưởng quỹ có ở không? Lâm Vong ngẩng đầu một cái, chỉ thấy một nam tử mặc đoàn đà kiện tráng đứng ở cửa liên tiếp đi vào trong nhìn xung quanh. Chính là ta, có gì muốn làm sao? Lâm Vong mặt lộ vẻ nghi ngờ, không nhanh không chậm đứng dậy đi ra ngoài đón. Người nọ nhìn Lâm Vong liếc mắt sau đó nói, thì ra Dương Ca Nhi đem tiệm cho thuê ra ngoài. Lâm Vong gật đầu, người nọ chỉ sau lưng xe lừa nói. Ta là hướng Dương Lâu phụ cận tới nơi đây giao rượu, không biết vị trưởng quỹ này cũng là muốn mở tiệm bán thức ăn, sau này có cần rượu không? Lâm Vong nghe đối phương nói ý đồ đến đây, con mắt nhất thời sáng lên rồi, lại ra bên ngoài đi mấy bước muốn đem người mời vào phòng. Vị công tử này mau mời vào trong phòng ngồi một chút, ta là cần chút rượu, cụ thể cần loại rượu gì còn phải hỏi một chút. Người nọ lau mồ hôi, chỉ vào con lừa khoát tay áo. Ta còn phải đi giao rượu, không tiện vào, ca nhi có vấn đề gì cứ hỏi đi. Xin hỏi các ngươi trong điếm có loại rượu gì? Người nọ đắc ý nở nụ cười một tiếng. Tiệm chúng ta chủng loại rượu có thể nhiều, ngoại trừ cung cấp quán rượu nhỏ hai loại chủng đẳng cấp vô danh bên ngoài, còn có rượu cầu kỳ, rượu xà đảm chân, rượu hoa quả, trăm vị rượu, lưu hương cất, bạch mi lộ, mật rượu, rượu táo. Lâm Vong nghe xong liên tiếp một tràng, lại chỉ biết được tên, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lúng túng. Người nọ vừa nhìn đã biết Lâm Vong đối với chuyện mở tiệm còn vô cùng mới lạ, cũng lười giải thích nhiều với hắn, nói. Trước đây Cao Dương thực tứ, từ lâu chúng ta lấy chân rượu hoa quả cùng bạch mi lộ còn có hai loại rượu rẻ nhất. Lâm Vong hiện tại cũng không có thời gian đem những loại rượu kia từng cái nếm thử một lần, có thể sau này nếu có cơ hội. Vì vậy đã nghĩ trước tiên dựa theo Cao Dương thực tứ mà chọn, nói. Ta đây cũng lấy 4 loại này. Sau đó hỏi giá chân rượu hoa quả quý nhất 2 sâu tiền một vò, bạch mi lộ thì 1 sâu 500 tiễn, mặt khác 2 loại còn lại là 1 sâu cùng 800 tiễn, đồng thời bởi vì Lâm Vong chỉ có thể cùng hướng Dương Lầu mua rượu, người này báo lên giá tới vô cùng vênh váo, nói bao nhiêu là bao nhiêu, 1 xu không cho. Lâm Vong không còn cách nào khác, mở tiệm ăn không thể không bán rượu, chỉ có thể cùng cái giá tiền này thỏa hiệp hẹn ngày mai tới giao rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên giống như Dương Ca Nhi nói, tin mở tiệm vừa truyền ra ngoài, ngoại trừ Tiểu Bảo tìm tới cửa, lúc xế chiều trước đây cho tiểu thương cung cấp rau dưa ức hiếp Cao Dương thực tư cũng tìm tới, giá tiền của bọn hắn liền tương đối linh hoạt, Lâm Vong ghi nhớ Dương Ca Nhi nói so với bên ngoài rẻ hơn 1-2 phần, bọn hắn đi xuống tìm kiếm một lúc cuối cùng cũng thương định xong một cái giá tiền song phương hài lòng. Cách chương.